Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 438, Sorano Otosimono. Thiên hàng chi vật, là phế vật, 1/3 cầu đính duyệt, lúc đầu Trần Phong còn dự định cùng Bách Niên bọn họ cùng nhau, dùng bọn họ phương tiện giao thông lên đường đâu. Thế nhưng chờ hắn chứng kiến Bách Niên làm ra phương tiện giao thông, trong nháy mắt liền ngây dại. Chỉ thấy các thôn dân nắm tất cả nông dân dùng linh thú, lôi kéo từng cái xe đẩy tay. Trần Phong bất đắc dĩ bưng bít khuôn mặt. Các ngươi, hay dùng cái này đi Trấn Long Thành. Bách Niên có chút lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Cái kia, không có biện pháp. Cái này trong thôn, tốt nhất chính là cái này, dù sao cũng là cái có thể chở người, dù sao những đứa trẻ này còn nhỏ, cái này ngày kế, lộ trình cũng không coi gần. Trần Phong thở dài, vung tay lên, thiên đế hào xuất hiện ở trước mắt mọi người, các thôn dân còn có những đứa trẻ kia, nhìn thấy như thế một con thuyền quái vật lớn xuất hiện ở trước mắt, nhất thời đều ngẩn ra. Bọn họ chưa từng khoảng cách gần như vậy gặp qua như vậy, 737, đồ đạc. Trước đây nhiều lắm chính là có người lái phi hành tiên khí từ phía trên bay qua. Giống như khoảng cách gần như vậy xem, vẫn là lần đầu tiên, mà một bên Bách Niên cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn chính là cực kỳ biết rõ, Trần Phong đó là mới từ địa tiên giới phi thăng lên tới A. Từ Trần Phong xuất ra cửu vân ngộ đạo diệp bảo vật như vậy liền có thể biết. Trần Phong trên người thứ tốt không ít. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là Trần Phong địa tiên giới pháp khí, mang tới thiên giới tới, lại vẫn có thể sử dụng. Cái này làm cho hắn cực kỳ nghi ngờ. Trần huynh, ngươi đây là địa tiên giới dẫn tới tiên khí. Ngơ ngác nhìn trước mắt thiên đế hào, Bách Niên quay đầu hướng về phía Trần Phong hỏi. Tiên khí, nghe vậy, Trần Phong lắc đầu, tùy ý nói rằng, không, đây chỉ là một pháp khí mà thôi. Ngoạn tao, nghe được Trần Phong lời nói, Bách Niên trực tiếp bảo thô tục, pháp khí lúc nào có thể ở thiên giới sử dụng. Phải biết rằng, nơi này thiên địa pháp tắc, đây chính là địa tiên giới sở không thể so được. Cái này pháp khí lại có thể phi đứng lên. Trần Phong từ chối cho ý kiến cười cười. Trước đây hắn luyện chế cái này thiên đế số thời điểm, đã cân nhắc qua vấn đề của phương diện này. Trọng luyện thời điểm, đã đem các loại bảo vật bỏ thêm đi vào. Hơn nữa hắn cái kia cao cấp phương pháp luyện khí, ở thiên giới phi hành vẫn là không thành vấn đề. Chỉ bất quá, khả năng tốc độ nếu so với tại địa tiên giới mạn thượng một ít mà thôi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong nói rằng, ngươi nơi đây, có tài liệu gì không có? Có lời, ta ở nơi này một lần nữa đem cái này phi thuyền luyện chế một chút, khiến nó có thể thích ứng thiên giới hoàn cảnh. Bách Niên sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, hắn ở sư môn lúc đi ra cũng không có mang cái gì luyện khí có liên quan tài liệu. Chỉ bất quá mấy năm nay ngược lại là siêu tập không ít. Cho mình còn có phía trước một vài hài tử nhóm luyện chế vũ khí, dùng đi một ít, còn lại cũng không còn bao nhiêu. Ta cũng không còn bao nhiêu. Mấy năm nay tuy là siêu tập một ít, thế nhưng cũng dùng không sai biệt lắm. Còn lại đều có thể cho ngươi. Đúng lúc này, một bên một đứa bé đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Bách Niên nói rằng, lão sư, thôn xóm bên cạnh bên trong thung lũng kia, không phải có một viên rất lớn sao? Đá kia ngài còn nói qua là đồ tốt đâu. Trần Phong nghe vậy nghi ngờ hướng về Bách Niên nhìn lại. Không rõ ràng hắn vì sao không cho mình nói chuyện này. Ngạch, cái này, đá kia kỳ thực ta cũng không biết là tài liệu gì. Ngược lại ta lúc đầu vô luận dùng biện pháp gì, cũng không thể đưa nó di động mảy may. Đồng thời, Bất kỳ vũ khí nào chém đi tới, đều không có bất kỳ dấu vết gì. Bách Niên hơi lộ ra hốt hoảng liền vội vàng giải thích. Đồng thời, tảng đá này có người nói năm đó là từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy có rất nhiều đại năng đều qua đây thử qua. Thế nhưng đều không có biện pháp chút nào. Trần Phong nghe vậy, lúc này mới hiểu, không phải hắn không cho mình nói, mà là hắn cảm thấy, cái tảng đá này hẳn là không có ích gì. Nói là đồ tốt, vậy khẳng định là thứ tốt, chỉ bất quá không có bất kỳ người nào có thể đủ là được. Bất quá, người khác không thể dùng, chính mình không nhất định a, chính mình nhưng là có hệ thống a. Đi, mang ta đi nhìn, nói không chừng ta có biện pháp. Trần Phong phất phất tay, làm cho Bách Niên ở phía trước dẫn đường. Bách Niên nghi hoặc nhìn một chút Trần Phong, có chút hoài nghi Trần Phong có phải hay không đang khoác lác. Được rồi, ngươi chỉ để ý dẫn đường là được. Ta đi qua nhìn một chút, tổng không thành vấn đề à? Không có, được chưa? Ngươi đã kiên trì muốn đi, chúng ta đây hãy đi đi. Ngược lại ngươi có phi thuyền, mặc dù là tốc độ chậm một chút, vậy cũng so với cái này xe thú phải nhanh rất nhiều. Nghe xong Trần Phong lời nói, Bách Niên không sao cả nhún vai, sau đó kể một chút thôn dân, để cho bọn họ trước mang theo bọn nhỏ về nhà, sau đó mang theo Trần Phong hướng về thôn xóm bên cạnh một cái trên núi đi tới. Tốc độ của hai người cũng không chậm, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, liền chạy tới chân núi. Vừa mới đến chân núi, Trần Phong liền cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Thân thể trầm xuống, dĩ nhiên là trực tiếp hạ xuống nửa chỉ, ngạc nhiên nhìn một chút chân mình hạ vùi lấp vị trí. Hơi kinh ngạc, nơi này áp lực, làm sao lớn như vậy? A, đại khái là bên trong cơ thể ngươi năng lượng còn chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất a. Trần Phong cảm giác đạt được áp lực, nhưng nhìn Bách Niên bộ dạng, dường như không một chút ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Nếu không, cái này Bách Niên làm sao lại mang đám hài tử kia đi xem tảng đá kia? Đem trong cơ thể mình chuyển hóa 2/3 tiên linh lực, trải rộng toàn thân, trong nháy mắt, mới vừa cái loại này áp lực vô hình, liền biến mất không còn. Theo Bách Niên tiếp tục đi đến phía trước, không bao lâu, liền tới đến rồi một cái sơn cốc bên trong. Cái này bên trong sơn cốc, nhất trung gian vị trí, là một cái hố to. Đến gần rồi sau đó, lúc này mới phát hiện, cái này hố to, có xấp xỉ 10 thước chiều sâu. Nhưng là dù vậy, khối kia đá lớn vẫn là có phân nửa lộ ra. Trong hầm hố trên vách, sẽ có một ít lóe ra một tia trong suốt màu sắc cỏ, giống nhau sừng hươu, thế nhưng nhìn kỹ rồi lại hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì? Chỉ vào những cái này kỳ quái cỏ, Trần Phong hướng về Bách Niên hỏi. 5, 4, a, cái này a, đây là sừng tiên thảo, không có gì lớn tác dụng, bình thường hái cũng bị cầy ruộng linh thú ha ha, có thể để cho chúng nó tăng trưởng không ít khí lực. Những cỏ này cũng ở nơi này mới có. Bách Niên theo Trần Phong chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện những cái này cỏ sau đó, gương mặt ghét bỏ màu sắc. Trước đây cũng từng có người cảm thấy, hẳn là đồ tốt. Thế nhưng ăn sau đó, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Đồng thời, căn bản là không có biện pháp cho rằng tài liệu luyện đan. Vừa vào đan lô liền trực tiếp hóa thành cho. Nghe xong lời của hắn, Trần Phong ngược lại cảm thấy thứ này cũng không giống như hắn nói như vậy bất kham. Có thể ở cái này đá lớn phụ cận sinh trưởng, chắc là chịu cái này cự thạch ảnh hưởng. Đã như vậy chính là phương pháp của bọn hắn dùng sai rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, liền không trì hoãn nữa thời gian, thân ảnh luyện một chút chớp động, đem các loại vì số không nhiều sừng tiên thảo cho hái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.